Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 20, bị bắt cóc rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do tôi đứng ở phía sau nên bị anh ta phát hiện. Tiêu Diêu xoay đầu lại nhìn tôi trước khi anh ta luôn xuất hiện với một nụ cười thờ ơ, nhưng bây giờ anh ta không còn nụ cười. Mà ngược lại khuôn mặt mang nét bi thương mơ hồ, từ đầu đến chân của anh ta đều ướt đẫm, nước từ trên tóc chảy xuống như dòng suối nhỏ. Cũng là chàng đẹp trai. Mà Tế Huyên nhà chúng ta đi mưa có vẻ, tôi cảm thấy Tế Huyên đi trong mưa có vẻ đẹp trai, bất quá cái ý nghĩ này không cần nói cho Tiêu Diêu biết thì có lẽ tốt hơn. Thoạt nhìn tâm tình anh ta rất tệ, tôi nên nói cái gì đây? Lần này anh ta không chủ động nói chuyện với tôi cũng không biết nên nói gì. Đúng rồi, Uyển Nhu bảo hôm nay sinh nhật anh ta. Nha, như thế nào anh ta mang bộ mặt xa xúc xuất hiện ở nơi này vậy? Cái, kia Tiêu Diêu, anh cần dù không? Anh ấy nhìn tôi ánh mắt không tốt lắm, nhưng tôi là một cô gái lương thiện vì. Vậy tôi như cũ nói tiếp, tôi đi đến tiệm kem phía trước à, anh có thể dùng dù của tôi đưa dù đến trước mặt anh ta, không cần cô thương hại tôi. Phản ứng của Tiêu Diêu hơi kịch liệt, anh ấy túm lấy cây dù, hung hăng ném xuống, vừa vặn đập lên poster, cây dù liền hư, nhìn cây dù gãy làm đôi anh ta hình như không biết mình tại sao lại làm như vậy. Sửng sốt một chút cuối cùng anh ta tiêu sái bước đi. Chuyện này là sao, hảo tâm không được báo đáp sao, có lầm không, lấy dù tôi để. Hả, giận à, đây là cây dù Kitty mà tôi thích nhất đó. Ê Tiêu Diêu, ê anh bồi, thường lại cây dù cho tôi, ê tôi đuổi theo đòi nợ. Lan Chan, là giọng chói tai của Mạn Chữ, gọi tôi làm gì? Tôi nhìn qua chỗ âm, thanh phát ra, một chiếc xe hơi đang lao tới chỗ tôi. À, ngay thời điểm mấu chốt có người kéo tôi sang một bên, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Là Tiêu Diêu, coi như tiểu tử nhà anh còn có chút nhân tính. Chiếc xe kia rất lạ, theo lý mà nói nó hình như cố tình đụng tôi, nhưng mà sao lại có chuyện như vậy, xe, chi, một tiếng dừng trước mặt tôi và Tiêu Diêu, một đám người áo đen. Nhảy xuống, thoạt nhìn chính là xã hội đen, bất quá không phải là người trong nhà tôi. Lan Chan, ngay cả Huyền Nhu cũng đi ra, nhưng chỉ có thể cùng Mạn Chữ đứng bên đường không qua được vì dòng xe lưu thông không ngừng. Lâm Lan Chan, có một người áo đen lên tiếng. Chú, các chú muốn làm gì? Ông ấy làm sao biết tôi? Người ta, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến lời nói của tôi, liền nhét tôi vào trong xe. Ê, các chú muốn làm gì? Tiêu Diêu không thắc mắc nhiều như tôi, anh ta bay lên đá một cước lên mặt người đó, chạy mau, a hát, tôi rất muốn chạy, nhưng lại bị một người khác túm lại, chú ấy mạnh hơn. Tôi rất nhiều, tôi căn bản thoát không được, tôi cố gắng giãy giụa. Tiêu Diêu bị cái tên anh ta đá quấn lấy, anh ta hình như muốn đánh trả nhưng không ngờ rằng cái tên chết tiệt kia lại lấy ra một khẩu súng, chỉ vào Tiêu Diêu, không. Chỉ hai chúng tôi mà mọi người đều hết hồn, không ngờ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Tôi bị kéo vào trong xe, trước khi cửa bị đóng lại tôi thấy Tiêu Diêu không có hành động gì hết, tên kia dùng cán súng đập mạnh vào đầu anh ta. Ê, các chú muốn làm gì? Cũng không liên quan đến anh ta. Chấm, họ căn bản không để ý tới tôi, bất quá tên kia tựa hồ rất gấp, ngồi lên ghế phụ chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Xe vừa khởi động không bao lâu, Tiêu Diêu chạy tới kéo cửa xe, không biết anh ta làm thế nào lại mở được cửa ghế phụ, tên kia bị anh ta kéo xuống xe. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lại đánh tiếp, tên đồng bọ đang điều khiển xe thấy vậy liền chạy xuống giúp đỡ, xoay người đá mạnh vào Tiêu Diêu. Tiêu Diêu, ngay lúc tôi gọi anh ta, có một chiếc xe hình như là xe đạp gì đó văng vào cửa xe, cân, một tiếng vang thật lớn, xe đành phải ngừng lại. Tôi liền nắm bắt cơ hội, tôi không ngu đến nổi ngồi đây chờ người ta tới bắt đâu. Lâm Lan Chăn xuất ra một chút bản lĩnh của phụ nữ. Tên biến thái này, chú, rốt cục tôi cũng tỉnh lại, bắt đầu dùng móng tay cào tên kia, bây giờ. Xe dừng lại rồi, là cơ hội tốt, không được lộn xộn, mẹ nó, nhỏ này, ngồi yên một chút coi. Ha ha, tên này, hình như không có súng nha, nếu không đã sớm lấy ra rồi, rất tốt, tôi cũng không khách khí nữa. Lan Chăn, hả, là Mạn Chữ, tôi nhìn thấy Mạn Chữ đang cầm cửa trước. Ê, Mạn Chữ, tớ ở phía sau mà. Mạn Chữ, cậu, hai chúng tôi chưa nói được gì, xe lại rời đi. Mạn Chữ, ê, các ông còn nhân tính không vậy? Mạn Chữ còn đang nắm chặt cửa xe mà, các ông muốn làm gì? Bỏ con nhỏ đó ra nhanh chút coi. Người ngồi phía trước quay đầu lại nói. Ê, mày coi chừng cái nhỏ Lâm Lan Chăn cho tốt. Hắn ra lệnh cho người giữ tôi, xem ra hắn là tên cầm đầu rồi. Xe không ngừng lạn trái lắc phải, muốn làm cho Mạn Chữ ngã xuống. Mạn Chữ cũng thật là, tại sao lại giữ chặt cửa như vậy? Cậu ấy không chỉ có muốn kéo cửa ra, còn muốn đối phó với tên kia. Tôi thật không nhẫn tâm nhìn cậu ấy như vậy, bây giờ nhất định phải thoát hiểm trước rồi nói sau. Tôi cho ông biết, chồng tôi là Thiệu Tế Huyên, ông tốt nhất là thả tôi ra. Bằng không chồng tôi nhất định giết cả nhà ông. Không nghĩ tới bọn họ căn bản không thèm để ý tới tôi, cực độ đả kích lòng tự tin của tôi nhanh chóng mở cửa bên cạnh ra, đây là lần thứ hai mở cửa khi xe chạy như bay trên đường. Ai? Mày muốn chết hả? Tên bắt cóc lập tức bắt tôi lại, tôi cũng không cam lòng. Yếu thế đánh lại hắn, đánh chết ông, đánh chết ông. Cây dù Kitty bị gãy đã trở thành vũ khí tôi. Cầm dù đập mạnh vào đầu hắn, bất quá thần kinh vận động và lực công kích của tôi hơi hạn chế, tên bắt cóc túm lấy cổ tay tôi, ông ta rất mạnh, nắm tay tôi. Đau muốn chết, buông ra, ông định giết con tin sao? À hát, ngay lúc tôi anh dũng chiến đấu, Mạn Chữ đã chui hơn phân nửa người vào trong xe, nhưng tình huống hình như không tốt lắm, tôi chỉ nhìn đến người kia cầm súng đánh vào đầu Mạn Chữ. Nhảy xuống xe chưa? Tên áo đen uy hiếp nói. Ê các, ông còn là con người không vậy, như vậy mà muốn cậu ấy nhảy xuống sao, rất nguy hiểm đó, bây giờ đang chạy gần lối đi bộ, Mạn Chữ và tôi nhất định phải trốn, đi, tôi xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng, thiết xỉ thần công. Xỉ là răng đó, cách chương.